Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Tổ Sư hư ảnh thiết thiên trận. Vô hà hữu cảnh thu càn khôn, ta chỉ nửa bước đã tại đắc đạo trên đường. Chỗ nào cần mồi ngươi cái này đồ vứt đi hoàng thiên chi vị. Lý Tịch Trần lắc đầu mà nói, khóe miệng tràn ra huyết đến. Lúc này phương xa truyền đến chấn động âm thanh, hoàng hà cửu khúc, 9 tòa bùn vàng đài cao chia cắt 9 nơi sơn hà cung khuyết. Thái Hoa Sơn 26 người cùng Lý Tịch Trần bị đơn độc chia cắt ra đến. Cái này trong đó nguyên nhân chính là Thái Thượng chiến Thái Thượng. Hoàng Thiên muốn cùng Hỗn Nguyên đơn độc đọ sức. Lý Tịch Trần trong mi tâm huyết quang bay lên, thiên tiên khí tức tràn ngập ra, mà hoàng hà thần nữ con người khinh động. Trong nháy mắt này, thiên khuyết bên trên cao hóa 9 tầng, cửu thiên trùng điệp đánh rớt màu vàng thần quang. Cái kia hoàng hà bên trong hóa xuất vô số cát đá tay. Trong nháy mắt đem Lý Tịch Trần nắm được rắn rắn chắc chắc. Bùn vàng tụ họp ẩn bạch cốt, như ác quỷ, những cái kia tay liền hóa bạch cốt xâm xâm. Hoàng hà thần nữ ngồi cao địa hoàng chi vị, những này toàn bộ là chết đi thần chỉ, ta đã từng giết chết người, sở trảm hạng người, đều hóa thành bùn vàng chìm vào hoàng hà dưới đáy. Cái kia phàm trần bên trong phàm sở không thấy hoàng hà tâm bất tử người, cũng tận số đều thành cái này một dạng bộ dáng. Cái kia bắt lại người không phải bên cạnh vật, đúng là bọn họ tiếc nuối chấp niệm. Tiên nhân tu hành, tối sợ chấp niệm chi thuyết, ta cũng là như thế, ngươi cũng không ngoại lệ. Chấp niệm nghiêm trọng liền thành ma thân, nắm chấp mà tu hành như đại hà bên trong qua độc mộc chi cầu. Từng bước cẩn thận, từng bước cẩn thận, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Hoàng hà thần nữ thở dài, mặc kệ ngươi có cái gì vô thượng diệu pháp, chỉ cần không thi triển ra được, liền không chỗ hữu dụng. Ta tại ngươi trong mi tâm cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại có cảm giác quen thuộc cảm giác. Đó là ngươi chân chính lực lượng sao? Hoặc là sư phụ ngươi lưu lại truyền thừa? Nàng ngồi tại địa hoàng vị trí bên trên, thiên khuyết bên trên tôn này thiên hoàng hư ảnh treo cao, không có mặt mũi, mà bùn vàng đài bên trên, Lý Tịch Trần thân thể bị vô số hoàng cát bùn đất bao khỏa chìm vào đáy sông. Vô số tay ngưng kết, đè ép hắn bùn thân, phảng phất muốn để cho hắn lễ bái hạ xuống, vứt bỏ sinh cũng sẽ không chết. Ta giết chết ngươi, là vì để ngươi vĩnh viễn sinh. Nàng đứng lên, từ địa hoàng vị trí bên trên rời đi, túc hạ sinh ra một đầu thông thiên đại đạo, trực tiếp kết nối vào Lý Tịch Trần sở tại bùn vàng đài chỗ. Lúc này cái này bùn vàng đài đã nhanh muốn sụp đổ, chỉ có một người đặt chân địa phương. Hoàng hà thần nữ đi tới, đối với Lý Tịch Trần đỉnh đầu đạo hoa chính là một chút. Thế là hoàng lôi lao nhanh, nháy mắt đem cái kia đạo hoa đánh xuyên, mà đồng thời túc hạ bùn vàng đài tán loạn. Lý Tịch Trần thân thể bị bùn vàng phong bế, rơi vào trong hoàng hà biến mất không thấy gì nữa. Sóng lớn bài không, hoàng hà thần nữ túc hạ bay lên hoàng long. Nàng nhìn về phía phương xa, lúc này chỗ kia có bạch long hiển hóa, mây khói khởi lạc, Thái Hoa Sơn các vị thủ tọa chấn khởi thiên thời. Thế mà hiển hóa ra thần dị, đem 9 vị bùn vàng cự nhân đánh bại. Phong, hoàng hà thần nữ suy nghĩ chuyển động, cửu khúc hoàng hà đại trận lại lần nữa biến hóa. Lúc này đông đảo thủ tọa vừa phá bùn vàng cự nhân, tứ phương nước sông thoáng chốc lưu động dâng trào, cửu cửu khúc số cuối cùng thế mà hóa thành một chỗ hắc hải vòng xoáy. 9 đầu hoàng hà tụ lại làm một, hoàng thiên chiếu xuống quang mang, tiên không thể hành khí, thánh không được vận pháp. Đông đảo thủ tọa ma lộng thiên thời, nhưng hoàng hà thần nữ cũng không để ý. Hắn đã lưu lại, các ngươi có thể đi ra. Hoàng Hà thần nữ thanh âm linh hoạt kỳ ảo, chỉ bất quá là ngã ra hồng trần, thiên thời bị khắc, chỉ là các ngươi vận khí không tốt, tiên lộ vốn là gập ghềnh khó đi, một đường đi đến nơi đây cũng coi là đầy đủ, vậy cũng không nhất định. Huyền diệu nữ tử tiếng vang lên. Hoàng Hà thần nữ nhìn về phía trước, nhìn thấy một đường thương sam xích huy thân ảnh hiển lộ. Bàn tay trong đó hiện ra một cái văn tự, u minh quang hoa lộ ra, đánh ra một đường rung khắp tâm hồn khí tức. Oanh, Hoàng Hà thần nữ chắc qua thân thể, cái kia một đường u minh quang hoa vào hư không bên trong hiển lộ. Sau đó liền đem một phiến thiên địa cũng vặn vẹo. Nàng nhìn về phía Lục Huyền Khanh, cảm giác được cái kia văn tự bên trong khí tức quen thuộc. Vừa muốn mở miệng, lại nghe được trong hư không một đường tiếng sấm chợt nổi lên. Kia là một đường thanh âm nam tử, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo xâm la cảm giác. Trên đời này có rất nhiều không công bằng, miễn là còn sống liền không khả năng xuất hiện công bằng. Thế là, người chỉ có chết mới thật sự là công bằng. Nên xuống địa ngục, xuống địa ngục. Nên nhập U Minh Hải đi U Minh Hải. Nên bị trấn áp tại Tam Sơn liền bị đặt ở Tam Sơn. Nên vượt qua Kim Kiều liền vượt qua Kim Kiều. Trên hoàng tuyền lộ bỉ ngạn hoa mở, tiên diễm đóa hoa xuất hiện, đồng thời nương theo lấy một đầu vặn vẹo đất vàng đường. Rõ ràng đều là màu vàng trần ai, nhưng Hoàng Hà thần nữ tại nhìn thấy con đường này trong nháy mắt, thân thể kia cưỡi rồng lập tức rời đi. Thông U Tri Đạo, ngươi không phải thái thượng, vì cái gì có thể sử dụng thái thượng pháp? Hoàng Hà thần nữ nhìn về phía nàng. Lục Huyền Khanh trên đỉnh đầu một cánh hoa rơi xuống, nàng phun ra miệng huyết đến, cũng không trả lời Hoàng Hà thần nữ hỏi dò. Mà chính là lúc này, phía sau nàng đột nhiên bay lên một đầu như tuyết bạch long, đồng thời nương theo lấy là một tiếng chấn động thiên địa long rít gào. Phong vũ lôi vân hóa tại một chỗ, đông đảo thủ tọa cùng các đệ tử kết xuất đại trận. Trận bên trong có bốn đạo hư ảo thân ảnh đi tới, trong nháy mắt đạp đến Hoàng Hà thần nữ tứ phương chỗ. Cho dù nhân tiên cũng có thể thi triển thần tiên trận uy. Ta không biết ngươi là cảnh giới gì, nhưng đại trận này nghĩ đến có thể cùng ngươi đấu một trận. Đã từng Thiên Hàn Châu từ thành đấu vô tâm, đại trận bên trong hiển tổ sư chi tướng. Bây giờ Lục Huyền Khanh đồng dạng tá pháp, bốn thân ảnh kia không phải người bên ngoài, chính là Thái Hoa Sơn bốn vị đại thánh tổ sư. Kình thiên hình bóng ngã lao đầu xuống, Hoàng Hà thần nữ cưỡi cửu long nhi động, thăng thiên vào biển, mà bốn vị tổ sư riêng phần mình khởi pháp, đem Hoàng Thiên Chi đỉnh chia cắt ra đến, mở ra bốn mảnh thương thiên, vô vị so đấu, đại trận không phá. Cửu khúc bất diệt, Hoàng Thiên không phải là Hoàng Hà. Muốn giết Hoàng Thiên mà không để ý Hoàng Hà, các ngươi là lẫn lộn đầu đuôi. Hoàng Hà thần nữ mở miệng, thương thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, ta là trận pháp chi chủ. Không phá trận liền muốn phá ta, quả thực là không biết mùi vị. Nàng nhìn về phía cái kia vài tòa bùn vàng đài cao. Lúc này gặp được đông đảo thủ tọa toàn thân trên dưới pháp lực chống trơn. Hiển nhiên đã bởi vì trảm khí diệt phách mà hóa thành phàm thể các loại. Chính là nói, dù cho gọi ra cái này bốn đạo hư ảnh lại như thế nào đâu. Bọn hắn giết ta, ta lại chết không được, mà bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tán đi. Các ngươi như cũ chú định thất bại, loại này chấp niệm không được, chính là tu hành đại kỵ. Ta nhìn không nhất định, một thanh âm từ trong Hoàng Hà bay lên, Hoàng Hà thần nữ lập tức con người co rụt lại, chính là nháy mắt sau, nước sông tách ra, trong đó Lý Tịch Trần đạp Hoàng Trần mà đến, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung Trấn, mà những cái kia bùn vàng đại thủ tác tất cả đều hóa thành từng cái bùn vàng người. Bọn hắn ngẩng đầu lên, đều nhìn về phía Hoàng Hà thần nữ, thế nào? Biến hóa như thế làm cho Hoàng Hà thần nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia đều là vẫn lạc chấp niệm, là cái gì lúc này đều mượn nhờ bùn vàng hóa hình người. Đồng thời, tựa hồ có tạo phản chi thế trạng thái. Lý Tịch Trần trong mi tâm huyết quang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tọa vong cực cảnh thi triển, loại kia thiên nhân tuyên cổ khí tức không thua Hoàng Hà thần nữ. Mà cái kia trong tay nắm một khối bùn vàng, màu sắc so với Hoàng Hà thần nữ sở thi triển bùn vàng mà nói, muốn càng thêm nhạt nhẽo một chút. Đông Hoàng Trung vốn là lo liệu chúng sinh chi niệm mà ra. Là ta tạo hóa, ta lấy đại chấp niệm liên hợp rất nhiều bạn cũ cùng đi chế tạo. Là đắc bốn vị địa tiên tương trợ, Nhật Nguyệt làm ta thăng lô, Sơn Hà làm ta thai nghén, Hồng Trần hàng nhập trong đó hóa thành bất diệt chi khí. Ta tu hành chính là chấp niệm chi đạo, ngươi lấy chấp niệm tới dọa ta, cái này sao có thể đè ép được đâu. Nhân tâm ở đây, đạo hướng tới, ngươi đại đạo bất quá là trốn tránh chi đạo, Hoàng Thiên Trung Quy là tiểu cảnh, bản thân chi hư vô chỗ địa, chính như trong tay của ta khối này không cùng cũng có thôn quê bùn vàng. Đều là không tồn tại đồ vật a, độ hóa chúng sinh loại chuyện này, ta đã làm qua không chỉ một lần. Lý Tịch Trần sau đầu vô lượng quang minh nở rộ, trong tay bùn vàng khối bay lên sương mù màu trắng, sau lưng bùn vàng mọi người bộ pháp khinh động, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ hóa thành màu vàng cát bụi rơi vào trong tay bùn vàng khối bên trong. Giọng nói khẽ nhả, một chữ như sấm, chuyển khắp cả toàn bộ cửu khúc Hoàng Hà đại trận, thu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục